Chương 798, còn lại, dựa vào mệnh. Trong nháy mắt này, Trần Mạch kinh hỉ vô cùng, thế nhưng là hắn cũng sẽ không kích động đến đánh mất lý trí. Theo bản năng, Trần Mạch đối người này thả ra một cái tu la sát đồng dò xét một chút, bởi vì Trần Mạch luôn cảm thấy yêu người của thần điện một mực không có tới rất kỳ quái, mà lại rất quan trọng một chút. Các trong đại tộc có biện pháp khác tiến hành truyền tin, đơn giản nhất tới nói, Bách Hải Long tộc cho Trần Mạch một cái truyền thanh ốc biển, cái này truyền thanh ốc biển chỉ cần tại Tiên Hải ngoại vực khu vực, bọn họ có thể tiến hành cùng loại với bộ đàm một dạng truyền thanh, chỉ cần tìm được người áo đen hoặc là có tin tức gì, bọn họ là thông qua truyền thanh ốc biển tiến hành liên hệ, mà không phải loại này, đương nhiên là có khả năng vừa vặn gặp, nhưng là người này tại Trần Mạch trong tầm mắt, hắn là từ đằng xa đáy biển xuất hiện, lại là xa xa xuống tới, người tại đáy biển làm sao biết trên mặt biển cũng là bọn họ, thì trong chớp nhoáng này Trần Mạch liền nghĩ đến những thứ này. Quả thật đúng là không sai, Tu La Sát Đồng dò xét phía dưới, người này mặc dù là yêu tộc, nhưng là hỏa thuộc tính, chân thân là Trích Viêm Ma Đằng, nhưng là Tiên Hải ngoại vực tuyệt không có khả năng có hỏa thuộc tính yêu thú tồn tại, duy có cái gì thứ hai yêu thần điện. Thứ hai yêu thần điện yêu thần là mặt trời chiếu sáng, mà mặt trời chiếu sáng là hỏa thuộc tính, bởi vậy thứ hai yêu thần điện chủ yếu thành viên cũng là cùng cái kia tóc đỏ lão giả Nhất Dương sử dụng hỏa diễm lực lượng. Bởi vậy đây là giả, cái này tất nhiên là yêu người của thần điện vì câu dẫn hắn đi qua thả ra móc câu. Đoán chừng đến chỗ đó về sau nên đón bọn họ chính là vô số bẫy dập, nếu như dưới tình huống bình thường Trần Mạch sẽ tin. Đáng tiếc à, Trần Mạch có bọn họ những nở tờ cờ này không có năng lực. Cái kia chính là dò xét nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hằng nghe nói như thế vô cùng kinh hỉ, nhìn về phía Trần Mạch, lại phát hiện Trần Mạch trong ánh mắt mang theo tức giận. Đúng vậy, Trần Mạch thật vô cùng phẫn nộ. Hiện tại thời gian cấp bách, bọn họ vừa y ma lựa chọn phương pháp như vậy, nếu như mình mắc lửa, lộ trình lại muốn lãng phí thời gian. Chiến đấu cũng muốn lãng phí thời gian, hắn càng không có thời gian. Rất phẫn nộ nhìn đến Trần Mạch ánh mắt, nét mặt của các nàng thu vào, cảm thấy chuyện này có chút không đúng, soát liền phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu đồng thời tế ra bội kiếm của mình, sau đó đem người kia vây lại, kiếm chỉ lấy hai bên của hắn cổ Trần Mạch. Thiếu hiệp, ngươi đây là ý gì? Người kia nghi ngờ hỏi. Giết đi. Trần Mạch lười đi nói thêm cái gì, sau đó thản nhiên nói một câu. Soát tiếp theo một cái trước mắt, hai nữ đem tính mạng của nó trực tiếp kết, sau đó đuổi kịp Trần Mạch. Trần Mạch công tử, hắn là yêu thần điện sao? Diệp Ngữ Hàn các nàng tự nhiên cũng là cực kỳ thông minh. Ừm. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Các nàng không hiểu Trần Mạch là làm sao nhìn ra được, nhưng là tin tưởng hắn nhất định có chính mình nguyên nhân. Trần Mạch hiện tại theo thời gian trôi qua là càng ngày càng hốt hoảng. Ba cái nha đầu cũng không nói chuyện, bởi vì các nàng có thể cảm nhận được Trần Mạch tâm hoảng. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng không làm sao nói. Đến mức yêu thần điện bên kia, bọn họ còn đắc chí coi là Trần Mạch sẽ lên móc câu, ở nơi đó chờ lấy Trần Mạch đến, thì coi như bọn họ phát hiện cũng nhất định lãng phí rất nhiều thời giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, yêu thần điện mọi người là phát hiện không thích hợp, mình người làm sao còn không có mang về đến tin tức. Theo đạo lý tới nói cần phải đến rồi, thế nhưng là còn không có, mà Trần Mạch đã có chút tâm tính không tốt lắm. Hắn hiện tại thật hy vọng chính mình thiên cơ bản còn có thể chiếm diễn, tối thiểu cho hắn biết người áo đen kia sẽ xuất hiện ở nơi nào. Thế nhưng là làm lệnh thời gian quá dài, bây giờ còn chưa có làm lệnh hoàn tất. Trần Mạch dừng bước, đứng ở một cái không người hòn đảo biên giới ngắm nhìn mặt biển không có một câu. Hiện tại đã 3 giờ rưỡi sáng, lại có 2 giờ thiên cái kia sáng lên, đến cùng nên làm cái gì, đến cùng nên làm cái gì? Trần Mạch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chung quanh các nàng đều biết Trần Mạch tuy nhiên không nhúc nhích, thế nhưng là hắn vô cùng khó chịu. Các nàng đều biết Trần Mạch là một cái vô cùng trọng tình nghĩa người, hắn đến tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc không phải là vì pháp tắc, mà là vì sinh mệnh pháp tắc đi cứu người, đây là hai loại khái niệm. Các nàng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cứ như vậy yên lặng hầu ở Trần Mạch bên người, bởi vì các nàng thật cũng không có cách nào. Trần Mạch trong đầu tại điên cuồng vận chuyển, hắn đang nghĩ, đến cùng có biện pháp nào đại ca ca chúng ta tìm không thấy, vậy có thể hay không để người kia tới tìm chúng ta nha? Tiểu Duyên đột nhiên nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Trần Mạch hỏi. Chúng ta cũng không tìm tới hắn, hắn làm sao có thể? Trần Mạch nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại. Bọn họ tìm không thấy để hắn tìm đến mình, chợt nghe xong giống như không có gì đạo lý, nhưng là hiện tại ngoại trừ tìm kiếm, tìm vận may bên ngoài không có biện pháp, mà người áo đen kia hắn lại thế nào thần bí, hắn đều là người a, coi như không phải người đó cũng là hóa làm người yêu, nếu như dựa theo người là muốn đến muốn, mỗi tháng đêm trăng tròn hắn đi ra hành tẩu là công tác của hắn, như vậy không có người hắn nhất định rất nhàm chán, mà xem như người đều sẽ có một loại tâm lý, dễ dàng bị cảm thấy hứng thú đổ vật hấp dẫn. Đơn giản nhất một cái đạo lý, cũng tỉ như hiện tại, sơn đen mà hắc đêm tối, Trần Mạch nếu như chiếu sáng bên này bầu trời đêm, ở phía xa người áo đen buồn bực ngán ngẩm đi lại, đột nhiên thấy được cái này ánh sáng, hắn có thể hay không bị hấp dẫn đến, có lẽ không gặp qua đến, nhưng là hắn hướng bên này đi, tại dưới tình huống bình thường đây đều là một người bình thường sẽ làm sự tình á. Trần Mạch trong mắt tỏa sáng thần thái. Trần Mạch công tử, tại hiện tại xem ra, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Trần Mạch nhìn về phía Tiểu Duyên, sau đó nhịn không được ôm lấy nàng đối với nàng má phấn bẹp một miệng, nhắm chúng Tiểu Duyên hàm hàm vui vẻ cười. Có biện pháp nào có thể chiếu sáng bầu trời đêm? Trần Mạch sau đó hưng phấn hỏi. Phương pháp có rất nhiều, Trần Mạch công tử muốn cái gì trình độ càng sáng càng tốt. Giao cho ta. Nhiễm Thanh Thu nói xong thả người nhảy lên đạp vào hư không. Ngâm một tiếng phượng hoàng huýt dài truyền đến, sau đó hắc ám bầu trời đêm xuất hiện một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh, trong hư không xoay quanh, phóng xuất ra ngọn lửa màu đỏ rực quang mang, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, huýt dài không ngừng dạng này một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh quanh quẩn trên không trung. Tại dạng này mặt biển có thế truyền thật xa thật xa. Trần Mạch công tử, ta đi chỗ xa hơn. Diệp Ngữ Hàn no y tiên hải ngoại vực sao mà to lớn, cái giờ này có thế chiếu rất xa, nhưng là so sánh với toàn bộ tiên hải ngoại vực cái kia kém xa đây. Chờ một chút, đem cái này mang lên. Trần Mạch cho Diệp Ngữ Hàn một khối nhỏ không huyễn thạch. Diệp Ngữ Hàn tiếp tới hơi hơi gật gật đầu, sau đó hướng về nơi xà phi nhanh. Cần phải sẽ hữu dụng. Trần Mạch lại một lần nữa giấy lên hy vọng. Ta cũng tới Long Tiểu Nhu sau đó đối với hư không thả ra Thánh Dương Long Tức Thủy Thủy nghĩ nghĩ, trực tiếp tại mặt biển phóng xuất ra màu đỏ thánh quang, quang mang chiếu sáng lên, càng xa hơn còn lại, dựa vào mệnh.